Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 423, đại kết cục. Lý Điện Thu, đây là Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh tên sao? Lý Hồng có chút hiếu kỳ hỏi. Ác Ma do dự rồi một chút, gật rồi lấy đầu. Lúc đầu đây là Lý Điện Thu bí mật lớn nhất về tình về lý đều không nên nói cho ngươi. Bất quá dưới mắt đã đi tới rồi một mảnh mới đại lục. Bí mật cũng liền không tính bí mật. Lý Điện Thu kỳ thực cũng đúng Lý Thị dòng họ. Thậm chí toàn bộ Thiên Hạt tổ chức tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài đều cùng Đại Đường Vương Triều có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thiên Hạt tổ chức nhưng thật ra là Đại Đường Vương Triều thứ tư Mặc Hoàng đế bệ hạ xây dựng. Lúc đầu Thiên Hạt tổ chức là vị hoàng đế này bệ hạ vì rồi giám sát bách quan thiết kế bí mật cơ cấu ở các đời hoàng đế trong tay truyền thừa. Đến rồi đời thứ 11 hoàng đế thời điểm, vị hoàng đế này bệ hạ ấu tử bởi vì xúc phạm rồi pháp luật, bị bách quan bắt được trực tiếp chứng cứ. Hoàng đế không thể không trừng phạt hắn, vì rồi bảo trụ tên của hắn. Hoàng đế bất đắc dĩ phía dưới để hắn mai danh ẩn tính gia nhập rồi Thiên Hạt tổ chức. Ai ngờ vị hoàng tử này dã tâm phá lớn, từ không quan trọng tiểu binh làm lên, một chút xíu nắm trong tay toàn bộ Thiên Hạt tổ chức. Cũng ở 11 Mặc Hoàng đế băng hà thời điểm xuất lĩnh Thiên Hạt tổ chức phản bội chạy trốn, tự lập môn hộ trở thành rồi hai mảnh đại lục lớn nhất tổ chức sát thủ. Lúc đó vừa vặn đuổi trên hai mảnh đại lục lại có ma sát. Đời 12 hoàng đế bệ hạ không thể đưa ra tay đi xử lý Thiên Hạt chuyện của tổ chức. Chờ hắn lắng xuống phân tranh ở đi kiếm Thiên Hạt tổ chức thời điểm, Thiên Hạt tổ chức đã lớn mạnh, trải rộng hai mảnh đại lục. Cha không thể cha, sau đó gần vạn năm bên trong, Thiên Hạt tổ chức cao tầng hoặc là thủ lĩnh bên trong nhất định có Lý Thị dòng họ. Đến rồi Lý Điện Thu thế hệ này, dị bẩm thiên phú hắn hơn 40 tuổi đã đột phá tiên linh cảnh. Cũng may mắn đạt được năm đó Lý Tử Vân giúp Lý Tứ tạo nên hư ảo thần cách phương pháp. Đi qua thời gian rất lâu chuẩn bị, ở đoạn thời gian trước lấy nhân loại thân thể đột phá rồi quy tắc hạn chế ngưng tụ rồi hư ảo thần cách, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lấy Lý Điện Thu tư chất, có lẽ là có rất lớn cơ hội tự chủ ngưng tụ thần cách thành thần. Nguyên lai là dạng này, rất thú vị thân thế. Cái này chuyện còn xin ngươi giữ bí mật, không cần ở kia hai mảnh đại lục tuyên dương. Nếu không ta sợ cho Lý Điện Thu gây phiền toái. Ngươi yên tâm, ta không phải miệng rộng người, sẽ không nói lung tung. Ta đi đây, các ngươi liền đợi đến tiếp thu mới tới nhân loại a. Đúng rồi, ngươi nhớ kỹ đi đất chết thế giới. Nói xong Lý Hồng trực tiếp đi vào hư không bên trong lại lần nữa đại lục biến mất rồi. Mấy cái hít thở công phu, Lý Hồng trở lại rồi Freedom City. Trong khoảng thời gian này bởi vì đất chết thế giới xâm lấn, Freedom City cùng hai mảnh đại lục liên hệ chặt chẽ rồi không ít. Đối diện với mấy cái này nhục thể cường hoành cực kỳ cường hoành quái vật, tu sĩ cấp thấp căn bản không có cách nào đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Freedom City ở Minh Nguyệt đề nghị dưới bắt đầu đối hai mảnh đại lục công khai khoa học kỹ thuật vũ khí, các loại súng ống hỏa pháo cũng bắt đầu hướng hai mảnh đại lục trao hàng. Có rồi khoa học kỹ thuật vũ khí trợ giúp, hai mảnh đại lục sinh linh tạm thời chặn lại đất chết thế giới quái vật tiến công. Freedom City cũng thừa cơ phát rồi một phen phát tài. Có rồi số tiền kia, Freedom City bắt đầu đại quy mô chế tạo cơ giáp. Có Lý Hồng lưu lại khí linh để chống đỡ, Freedom City trong thời gian cực ngắn chế tạo 100 đài cơ giáp. Những này cơ giáp dung hợp khoa học kỹ thuật cùng cái thế giới này đặc thù luyện kim thuật, là hai thế giới trí tuệ kết tinh, uy lực cực lớn. Một chút trang bị đặc thù từ trường phòng ngự cơ giáp ở năng lượng dư giả dưới tình huống hoàn toàn có thể chống cự lĩnh chủ cấp bậc quái vật tiến công. Có rồi cơ giáp gia nhập, đất chết thế giới bên trong cao đoan chiến lược đều bị kiềm chế rồi. Thế giới này 9 cấp cường giả được lấy đưa ra tay tới lui đối phó quái bình thường vật. Ở 9 cấp cường giả trước mặt, cấp thấp quái vật liền như tờ giấy giòn, bị đại lượng đồ sát, mà quái vật thi thể thì là bị thần quốc nắm giữ quang minh ma pháp các tế tự hợp lực tịnh hóa. Cam đoan thi thể của bọn hắn, huyết dịch, sẽ không ô nhiễm cái thế giới này. Đáng nhắc tới là, hiện tại Thích Tiểu Liên đã hoàn mỹ thích ứng quang minh nữ thần nhân vật này. Cả ngày giả thần giả quỷ, lúc thỉnh thoảng hiện ra cái thần tích, lừa dối thần quốc người sửng sốt một chút. Lúc này đồng thời tại hư không bên trong, chân chính quyết định chiến tranh thắng bại người ở chỗ này vung tay ra tay. Bạo phong nữ vương do tử vong nữ thần hóa Mira ứng chiến. Dung nham quân vương do bóng tối chi thần Lý Tứ đối phó. Đại địa quân vương thì là bị Kim Diệu cùng Skaya liên thủ kiềm chế. Bạo phong nữ vương cùng tử vong nữ thần, dung nham quân vương cùng bóng tối chi thần chiến đấu đều là thế lực ngang nhau. Thời gian ngắn phân không ra thắng bại, duy chỉ có Kim Diệu cùng Skaya bên kia tình huống có chút nguy cấp. Hai người tuy nói đều ngưng tụ rồi hư ảo thần cách, nhưng là đại địa quân vương thực lực thế nhưng là có thể sánh vai thần linh. Hai người đối phó tự nhiên lộ ra cố hết sức. Lúc đầu trận này cao đoan chiến lực quyết đấu minh nguyệt là muốn cho Thích Tiểu Liên cái này quang minh nữ thần đối kháng đại địa quân vương. Thế nhưng là ở chiến tranh bên trong minh nguyệt phát hiện Thích Tiểu Liên quang minh thần lực có thể tịnh hóa zombie trong cơ thể virus, để virus mất đi hiệu lực, từ đó cam đoan cái thế giới này không bị virus ăn mòn. Thế là Thích Tiểu Liên liền bị an trí ở hậu phương phụ trách dẫn đầu thần quốc người tịnh hóa virus. Không có gì ngoài hai mảnh đại lục sinh linh bên ngoài. Tử vong hẻm núi bên trong vong linh sinh vật cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn ở Khả Nhạc xuất lĩnh xuống, thành lập nên một đạo bảo hộ bình dân phòng tuyến. Hai mảnh đại lục tất cả bình dân đều ở tử vong hẻm núi vong linh sinh vật che chở dưới. Lý Hồng trở lại Freedom City đơn giản giải rồi một chút tình hình chiến đấu sau lộ ra rồi nụ cười vui mừng. Hắn cùng ác ma có ước định, trừ phi tình huống nguy cơ nếu không sẽ không đích thân ra tay. Nhưng tình huống dưới mắt đâu còn có cái gì nguy cơ có thể nói. Hai mảnh đại lục người liên hợp lại, cộng đồng chống cự ngoại địch, đây đúng là không còn gì tốt hơn kết quả rồi. Thế là Lý Hồng dứt khoát không ở quản chiến tranh sự tình, mà là đi thẳng tới thần ma đại lục, chuẩn bị đem giải phóng nô lệ dẫn độ đến mới đại lục. Lý Hồng ở đi đến thần ma đại lục về sau phát hiện, nơi này nô lệ nói là khôi phục rồi tự do. Cái cổ trên cấm ma vòng cổ nhưng không có hái xuống đến. Bọn hắn vẫn ở chỗ cũ bị chủ nô nô dịch. Bất quá so với trước kia nhiều một chút tôn trọng, sẽ phát chút tiền lương. Lý Hồng thấy thế lộ ra rồi nụ cười. Tình huống như vậy đối với nàng mà nói lại càng dễ dẫn độ rồi. Lý Hồng sau đó cùng các nô lệ nói rồi mới đại lục sự tình. Quả nhiên phần trăm chi 80 nô lệ đều nguyện ý qua đi. Lý Hồng vung tay lên đem những này nguyện ý qua đi nô lệ chuyển rời đến rồi mới đại lục. Sau đó Lý Hồng đi đến rồi đại đường Vương Triều. Đại đường Vương Triều tình huống muốn so thần ma đại lục bên kia nhiều phức tạp. Giáo ty phường bị thủ tiêu về sau đại lượng bởi vì liền ngồi bị liên lụy bình dân khôi phục rồi tử. Do... Thế nhưng là bọn hắn bên trong rất lớn một nhóm người sớm đã bị giáo ty phường bán được rồi nhà giàu sang, trở thành rồi nhà giàu sang gia nô. Những này gia nô đều cùng chủ gia ký kết văn tự bán mình. Chớ nói chi là còn có pháp luật bên trong quan nô tồn tại. Lý Hồng do dự rồi rất lâu, cuối cùng quyết định quản hắn cái gì văn tự bán mình. Quan nô chỉ cần muốn đi mới đại lục hắn liền sẽ dẫn độ. Sau đó ở Lý Hồng du thuyết phía dưới, lại là một số lớn gia nô. Quan Nô được đưa đến rồi mới đại lục. Đến tận đây Lý Hồng đáp ứng cho mới đại lục 5 ức nhân loại cũng đủ rồi. Không có gì ngoài những này nô lệ bên ngoài. Nguyên bản Chu Tước Vương Đình người lúc nghe mới đại lục sự tình về sau, biểu thị cũng nghĩ qua đi. Song phương đi qua hữu hảo hiệp thương, đã đạt thành chung nhận thức. Chu Tước Vương Đình người cũng di cư đến rồi mới đại lục. Mấy năm về sau, mới đại lục chính thức thành lập một cái quốc gia Đại Hán. Lý Điện Thu đăng ký xưng đế, cũng cho rồi Chu Tước Vương Đình một đám thành viên một khối phong ngọn nguồn. Phong tộc trưởng vì Chu Tước Vương, ác và nhìn Lý Điện Thu xưng đế về sau, thực hiện lời hứa của mình, thuận lấy vết nứt không gian đi rồi đất chết thế giới. Phá hủy đất chết thế giới trật tự bổn nguyên. Không có rồi trật tự bổn nguyên để chống đỡ. Đất chết thế giới triệt để sụp đổ. Vô số bị lây bệnh nhân loại hóa thành tro tàn. Ngược lại là bị bọn quái vật nuôi nhốt đã dậy chưa cảm nhiễm một chút sinh linh. Thu được chân chính tự do. Mà ở Lý Hồng thế giới bọn quái vật cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là Bảo Phong Nữ Vương, Dung Nham Quân Vương, Đại Địa Quân Vương ba người. Bọn hắn tu vi đột nhiên giảm lớn. Mira đấng người nắm lấy cơ hội nhất cử miểu sát rồi ba người. Ba vị quân vương vẫn lạc. Đất chết thế giới xâm lấn tự sụp đổ. Thừa xuống những này không có ý thức lính tôm tướng cua. Mira tự thân ra tay chỉ dùng một ngày thời gian liền đem bọn hắn toàn bộ xóa đi rồi. Đến tận đây, cái thế giới này nguy cơ triệt để giải trừ. Đại chiến kết thúc mấy năm về sau, Minh Nguyệt dung hợp mai này thần cách bị bỏ đi pháp tắc lực lượng thần cách. Thu được vĩnh cửu sinh mệnh, Lý Hồng cái thế giới này lưu lại một đạo thân ngoại hóa thân sau. Thuận lấy linh hồn bổn nguyên khí tức lợi dụng không gian pháp tắc mang theo Minh Nguyệt xuyên qua vô tận vũ trụ, trở lại rồi trái đất. A, Lý Hồng viên tinh cầu này giống như không tầm thường a. Còn không có đi vào liền có thể cảm giác được rất đặc thù trật tự chi lực. Minh Nguyệt nhìn lấy, trái đất kinh hô đến. Đúng a, trước kia không có cảm thấy. Hiện tại mới phát hiện nguyên lai ta quê hương cũng không đồng dạng. Còn có Lý Tử Vân cái kia nha đầu có lẽ cũng quay về rồi. Ta có thể cảm giác được nàng linh hồn khí tức. Cùng ta đi thấy thấy bằng hữu cũ như thế nào. Tốt, về sau mặc kệ ngươi nghĩ thấy ai, ta đều cùng ngươi cùng một chỗ. Nói xong Minh Nguyệt ôm Lý Hồng cái cổ ở mặt trời chứng kiến dưới. Hôn lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.